Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307, chương 70, Ngũ Phương Yết Đế. Từ bị Ngũ Phương Yết Đế bắt lại, đồng thời biết mình là bị Ngọc Hoàng Đại Đế dùng để uy hiếp Sesomaru, thời điểm của nàng khóc hầu như liền không có đình chỉ quá. Nàng vẫn cho là chính mình xảy ra trở thành Sesomaru trợ lực. Lại tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình dĩ nhiên sẽ trở thành Sesomaru gánh vác, trói buộc, thậm chí trở thành bị Ngọc Hoàng Đại Đế dùng làm áp chế Sesomaru lợi thế. Nàng cũng không phải là chưa thử qua tự sát, thế nhưng trong cơ thể tiên lực cùng với thân thể đều là bị Ngũ Phương Yết Đế phong ấn. Căn bản là không có cách nhúc nhích mảy may, ngoại trừ hối hận bên ngoài đúng là lại không những biện pháp khác. Cho đến hôm nay, rốt cuộc lại bị Ngọc Hoàng Đại Đế như vậy khinh bạc. Mặc dù hắn là Ngọc Hoàng Đại Đế, thiên nữ tử đều hận không thể hắn tới khinh bạc chính mình. Thế nhưng nàng không phải thiên nữ tử. Mắt thấy Tử Hà rơi lệ, Sesomaru lại bất lực. Cái này trùng cảm giác thật làm cho hắn rất phẫn nộ. A, hỗn đàn, Sesomaru cũng không nhịn được nữa. Chợt bộc phát ra gầm lên giận dữ, chợt nhằm phía Ngọc Hoàng Đại Đế. Nhưng vào lúc này, Ngũ Phương Yết Đế thân thể đồng thời lóe lên, xuất hiện tại Tử Hà bên cạnh. Kim Quang Yết Đế càng là đem trường kiếm để ngang Tử Hà trắng tinh cổ chi. Hỗn đàn, ngươi dám đụng nàng một thử nhìn một chút. Sesomaru trong mắt hiện đầy tơ máu. Một đầu tỏa ra lúc này lại là xốc xếch phi ở sau ót. Cả người thoạt nhìn đều có chút điên cuồng. Trong miệng gào thét, cước bộ cũng là không ngừng chút nào. Hắn không phải tin tưởng Ngọc Hoàng Đại Đế sẽ vì hay là một hơi thở tình nguyện buông tha nghìn năm mưu hoa. Nhưng là hắn đã đoán sai. Lầm to, chỉ thấy Ngọc Hoàng Đại Đế khẽ gật đầu một cái. Nhất khắc, Kim Quang Yết Đế trưởng kiếm mãnh về phía một hoa đi. Không được, Sesomaru quá sợ hãi, vội vàng ngừng đến, trong miệng hét lớn. Kim Quang Yết Đế nghe Sesomaru thanh âm, động tác cũng là ngừng tới. Lúc này Sesomaru hầu như đều muốn qua đời. Hắn phát hiện Tử Hà trắng tinh cổ nhiều hơn một đạo huyết ngân. Vết máu không sâu, nhưng là không cạn, dù cho chỉ cần hơi chút dùng một điểm lực, đều sẽ đem yết hầu cắt vỡ. Tử Hà lúc đầu chứng kiến Kim Quang Yết Đế trường kiếm chém đến, lộ ra một tia giải thoát, nhưng khi nàng cảm giác được Kim Quang Yết Đế trường kiếm lại ly khai cổ của mình, Tử Hà một đôi mắt đẹp không khỏi chợt mờ, trong đó tràn đầy khó hiểu. Kim Quang Yết Đế suy cười một tiếng, hướng về Sesomaru phương hướng chép miệng, cũng là không nói câu nào. Bất quá Tử Hà cũng là lập tức liền hiểu rõ ra, vội vàng hướng Kim Quang Yết Đế chỉ thị phương hướng nhìn lại, đã thấy Sesomaru tràn đầy lo lắng ngắm cùng với chính mình. Tử Hà nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu, bất quá lại bị vẫn nhìn chăm chăm Tử Hà biến hóa Sesomaru thấy. Sesomaru nhất thời trong lòng buông lỏng, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Sesomaru hít sâu một hơi, bình phục chuyên tâm tình, lúc này mới nhìn Ngọc Hoàng Đại Đế, lạnh lùng nói, ngươi muốn thế nào? Nói, ta đều có thể bằng lòng ngươi. Ngọc Hoàng Đại Đế lúc này thương thế đã được rồi cái 6-7 phân, chỉ bất quá sắc mặt vẫn còn có chút tái nhợt. Chỉ thấy hắn lạnh lùng nhìn Sesomaru, ngươi nhất nhớ kỹ ngươi bây giờ nói. Sesomaru cười lạnh một tiếng, tựa đầu ngoặt về phía một bên, cũng là không thèm nói. Nhắc lại, Ngọc Hoàng Đại Đế suy cười một tiếng, hướng về phía Ngũ Phương Yết Đế nói, các ngươi năm người xem trọng Tử Hà tiên tử, đợi trẫm đi một chút sẽ trở lại. Tiếng nói vừa dứt, Ngọc Hoàng Đại Đế thân ảnh liền biến mất tại chỗ. Ngũ Phương Yết Đế hai mặt nhìn nhau, chợt đều là bất đắc dĩ thở dài. liệt tốt trận hình, đứng ở Tử Hà bốn phía. Nhất khắc, Ngọc Hoàng Đại Đế thân ảnh mãnh xuất hiện ở tại Sesshomaru trước người. Sesshomaru bản năng một quyền đập ra ngoài, Ngọc Hoàng Đại Đế rõ ràng thị tới không kịp trốn tránh. Thế nhưng sắc mặt lại không thay đổi chút nào, ngược lại lộ ra một quỷ dị mỉm cười. Chỉ trong nháy mắt, Sesshomaru liền phảng phất hiểu cái gì, không để ý lực đạo phản phệ, chợt đem nắm tay rút về. Răng rác, chỉ nghe nhất thanh thúy hưởng, Sesshomaru cánh tay phải chợt chật khớp. Còn chưa chờ Sesshomaru đem tiếp hảo, chỉ nghe bành một tiếng, Ngọc Hoàng Đại Đế một cước bay lên, hung hăng đá vào Sesshomaru bụng dưới chi. Còn chưa chờ Sesshomaru bay rớt ra ngoài, Ngọc Hoàng Đại Đế lại là một quyền nặng nề mà đập vào Sesshomaru mũi. Răng rác, lại là một đạo nhỏ nhẹ tiếng vỡ vụn vang lên. Chỉ thấy Sesshomaru nhất thời vẻ mặt tiên huyết, miệng mũi không được vọt cái này huyết. Sesshomaru thân thể nhất thời bay rớt ra ngoài. Còn chưa bay ra ngoài rất xa, Ngọc Hoàng Đại Đế thân ảnh lần nữa xuất hiện tại Sesshomaru phía sau. Sesshomaru đang muốn xoay người lại phản kích, dư quang lại vừa lúc quét vẻ mặt lo lắng Tử Hà, nhất thời lại chần chờ tới. Ca ca, chỉ là chần chờ cái này một. Ngọc Hoàng Đại Đế toàn lực một quyền liền hung hăng đập vào Sesshomaru phía sau lưng. Nhất thời Sesshomaru thân liền truyền đến trận trận tiếng xương nứt. Sesshomaru, phun ra một cửa tiên huyết, thân thể lần nữa nhào về phía trước. Ngọc Hoàng Đại Đế cười lạnh một tiếng, thân thể đúng là lại xuất hiện tại Sesshomaru trước mặt. Khinh người quá đáng, Sesshomaru trong mắt hàn mang bùng lên, hung hăng đánh ra một quyền. Đã thấy Ngọc Hoàng Đại Đế không chút nào tránh, chỉ là quỷ dị hướng về phía hắn cười. Nhất thời Sesshomaru trong lòng liền mát lạnh, thu hồi công kích. Ngọc Hoàng Đại Đế một quyền lần nữa đánh vào cái này Sesshomaru thân thể. Lúc này đây, đúng là trực tiếp đem Sesshomaru thân thể đánh bạo liệt mở ra, huyết nhục bay tán loạn. Sesshomaru, Tử Hà nhịn không được kinh hô thành tiếng. Lúc này nàng đã lệ rơi đầy mặt, chỉ thấy nàng điên cuồng thôi động cùng với chính mình tiên lực, muốn tránh thoát ngũ phương yết đế phong ấn. Nhất thời Tử Hà trong thân thể liền truyền đến trận trận tiếng oanh minh. Cái gì? Ngươi không muốn sống nữa? Ngũ phương yết đế nghe được nổ, vội vàng chuyển người qua, cũng là phát hiện cái này một màn kinh người. Lấy Tử Hà thực lực, là tuyệt kỹ không có khả năng tránh thoát trói buộc. Nếu như không phải muốn tránh thoát, lại cũng chỉ có lưỡng cái biện pháp. Một cái thực lực nếu so với ngũ phương yết đế cao hơn nhiều lắm, nhưng thật ra tự nhiên đơn giản có thể tránh thoát. Bất quá rất hiển nhiên, nếu như Tử Hà thật có thể mạnh hơn ngũ phương yết đế nhiều như vậy, cũng sẽ không bị bắt tới nơi này. Bất quá có người thứ nhất, dĩ nhiên là có người thứ hai, đó chính là tự tổn toàn thân tu vi. Có thể dùng tiên lực cũng không còn cách nào ràng buộc ngươi. Hơi không cẩn thận, thậm chí có thể sẽ bỏ mạng. Đây mới là ngũ phương yết đế kinh hãi nguyên nhân. Tử Hà chết cũng không đáng sợ. Đáng sợ là bọn họ sợ chính mình không còn cách nào hoàn thành Ngọc Hoàng Đại Đế nhiệm vụ. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.